nhẹ như một tầng lụa mỏng, dược thảo điền lý, gió nhẹ chập chờn, các loại dược thảo tản mát ra mùi thơm ngát, trên thân thể vô tình cũng tỏa ra hương vị này. Trên bề mặt hồ, ánh sáng tỏa xuống diễm lệ, nhưng không bóng người nào, Thanh Giao quét mắt một cái, quay đầu rời đi, vừa đi hai bước lại nghe đến cách đó không xa trong rừng cây nhỏ có tiếng người nói chuyện, không khỏi sinh nghi, đã trễ thế này, ai ở nơi này? Thanh Giao nhẹ chân đi tới, đẩy ra cành lá che khuất, chỉ thấy trên bãi đất trống giữa rừng, có mấy nam nhân thân hình cao lớn vây quanh vô tình, Thanh Giao cả kinh, không suy nghĩ nhiều, ám khí bằng bạc liên hoa hoàn trên tay đã bay ra ngoài. Xuyên thấu rừng cây, mang theo khí phách lệ phong sắc bén, bay thẳng tới phía trước. Những người đó nhìn thấy ám khí, nhanh nhẹn tản ra thế nhưng liên hoa hoàn kia uy lực rất lớn, mang theo kình phong khốc liệt xoay một vòng, cuối cùng đánh vào hõm vai của một người khiến hắn đau đớn rên nhẹ một hơi, những người khác sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động trường kiếm toàn bộ xuất thủ, bay lên trên không, nhanh như chớp, bao quanh Mộc Thanh Giao, người dẫn đầu gầm lên. Lớn mật ngươi là ai? Thanh Giao ngoắc tay, bộ ngân sắc ám khí quay trở lại trên cánh tay, quanh thân lạnh lùng, khuôn mặt như bao phủ lớp băng mỏng, song đồng toát ra ánh sáng khiếp người, bình tĩnh đảo qua, những người đó lập tức thấy sát khí bao phủ, nội tâm không hiểu sao lại run lên, thân thể lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn vô tình ở phía sau. Thanh Phong đẩy vô tình đi tới, Thanh Giao thu hồi ánh sáng lạnh lẽo bức người, quan sát vô tình từ trên xuống dưới, phát hiện hắn. Cóc truyện audio.com Không sao cả, tâm trạng nhẹ nhõm, thở dài một hơi, khẽ mở miệng. Người không có việc gì, những người này là ai? Lúc này nàng mới nhớ tới một việc, vô tình cốc nếu không có vô tình đồng ý ai cũng không vào được, như vậy bọn họ là ai? Nàng vẫn cho rằng vô tình là đơn thuần, không có thân gia bối cảnh phức tạp thế nhưng những người này vừa nhìn chính là lai giả bất thiện, bất quá đối với vô tình rất cung kính, vô tình đến tột cùng là người như thế nào? Thanh Giao ánh mắt hiện lên nghi hoặc bình tĩnh nhìn vô tình. Dưới ánh trăng, vô tình đối mặt với sự nghi ngờ của Thanh Giao cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng bắn về phía nam nhân cao lớn này, trầm giọng ra lệnh. Đều trở về đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép trở lại. Dạ, vài người lâm vào khó xử, ngay cả Thanh Phong cũng kêu lên. Công tử, trong mắt hắn hiện lên cảm xúc phức tạp khó hiểu, lặng yên nhìn Thanh Giao, một tia sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Đi ra ngoài, vô tình tức giận, những người đó không dám nói thêm cái gì, lập tức cung kính lĩnh mệnh cùng kêu lên. Tuân lệnh công tử, lắc mình rời đi, ngang qua Mộc Thanh Giao trừng mắt liếc nàng từ trên xuống dưới bất quá nhận thấy ánh mắt của Mộc Thanh Giao không có hảo ý, vài người hô một tiếng rồi toàn bộ rút lui. Nữ nhân này nhìn qua cũng không phải là kẻ dễ chọc, ám khí kia thủ hạ không lưu tình, nhất là kẻ đã bị đả thương, hắn che hõm vai, theo sau mọi người rời đi, kinh hãi đảm chiến, vừa rồi nếu không phải nhanh như chớp bị đánh trúng chính là cổ của hắn, nữ nhân này thật là độc ác a. Bên cạnh rừng cây đã an tĩnh lại, vô tình thanh âm lành lạnh vang lên. Hai người các ngươi đi xuống trước đi. Dạ, công tử. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt ngoan ngoãn lui xuống, không dám nói thêm điều gì, chủ tử đêm nay tâm tình không tốt, bọn họ ít mở miệng vẫn hơn không thì ngàn vạn tự tìm đắng mà ăn. Cách chương.